Triệu Thị Quý Nữ, chương 6, 1, Hạ Thị, 1, gocchuyenaudio.com. Bố cục Lan Uyển nhỏ bé, nhưng mà khắp nơi lộ ra lịch sự tao nhã. Trong viện trồng một chậu nhỏ cây phong lan ngay ngắn có trật tự. Bộ dạng làm vừa ý, trong phòng hợp với tình hình bày ra một chậu nhỏ hoa lan tinh xảo. Có gió lướt nhẹ qua, mang theo yếu ớt hương lan, làm tâm tư người vui vẻ. Phòng ở bên phía tây, tới gần cửa sổ bằng trúc, hé ra đặt án thư bằng cẩm thạch trang trí hoa văn hoa lê. Trên án xếp lên không ít bảng chữ mẫu của danh nhân có tiếng. Một bên nghiêng mực đoan khê, phụ nhân dung mạo động lòng người váy màu xanh lá sen sông ngòi nhiều khúc cong nối liền xương khói dệt màu vàng rực rỡ. Điềm đạm xinh đẹp, một tay nắm tay nhỏ của một đứa trẻ 3-4 tuổi nắm bút lông tiếp tục ở trên giấy tuyên thành chuyên chú viết. Có vẻ cực kỳ dụng tâm, tiểu hài nhi mặc áo ngắn màu xanh sông nước, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm thịt càng tôn lên trắng nõn. Dường như cánh tay củ sen cố sức dùng sức, tay nhỏ bé mập mạp chỉ nhân cơ hội buông ra nới lỏng một lát. Nãi thanh nãi khí mà làm nũng nói nương, tay ta đau, vị ca nhi ngoan, chúng ta đem bày ra này viết xong. Buổi tối phụ thận đến nhìn một chút, chắc chắn khen ngợi thụy ca nhi. Hạ thị ôn nhu trấn an, vẻ mặt tự ái mà nhìn tiểu hài nhi, bên trong ánh mắt hàm chứa một chút cố chấp dốc vào tất cả tâm huyết. Hận không thể đứa nhỏ này sau khi sinh hạ đến có thể văn có thể võ. Đầy bụng kinh luân, vị ca nhi chỉ có thể hé ra khuôn mặt đau khổ tiếp tục. Hắn thích phụ thân, nhưng mà mỗi lần phụ thân đến, hắn đều hào bị tội. Ai, thực sự là mâu thuẫn. Tam tiểu thư ngoài phòng bỗng nhiên vang lên thanh âm, một người mang theo trận gió liền vào phòng. Hạ thị dương mắt vừa thấy. Nguyên bản nghĩ muốn quát lớn hạ nhân không hiểu quy củ liền nuốt xuống lời định nói. Nhìn người tới mắt đỏ bừng, làm cho nha hoàn đem Thụy Ca Nhi đi ra ngoài chơi một lát. Như thế nào biến thành bộ dáng này, nương bình thường dạy ngươi tác phong lễ nghi đâu, bị ngoại nhân nhìn thấy sẽ nói cái gì, chờ trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Hạ thị nghiêm mặt nói, nhìn thấy mơ hồ trên mặt nàng có dấu hồng. Nhíu lại đôi mày thanh tú nói Triệu Văn Uyển đánh đập. Triệu Văn Uyển vốn một bụng ủy khuất, nghe xong lời này càng thêm ủy khuất, một phen lý do Triệu Văn Uyển ác độc đến nói, xuất ra khóc nức nở mà đem chuyện này nói xong hoàn chỉnh. Theo sau nhìn chằm chằm xem nương nàng nương, là Triệu Văn Uyển kia khinh người quá đáng, trong phủ người nào chờ thấy nàng, liền tổ mẫu bất công. Đem người sủng hoàn toàn làm người ngày một thật tệ hơn. Một gã bà tử cầm trứng gà từ bên ngoài đi đến. Hạ thị thời điểm nhận lấy xong làm cho bà tử đi ra ngoài giữ cửa. Bản thân lôi kéo Triệu Văn Huyên ngồi xuống một bên trên miễn tháp. Lột vỏ trứng gà, cầm lên thay nàng xoa mặt, nhìn trên mặt nhỏ trắng nõn rõ ràng năm dấu ngón tay. Trong mắt dần dần nhiễm vài phần đau lòng cùng mặt khác. Nương biết cho ngươi đi theo hạng người kiêu ngạo ngang ngược kia. Mấy năm nay chịu không ít ủy khuất, nhưng người này vẫn phải như vậy mới tốt đâu. Đem lòng người đều trêu chọc hết, sớm hay muộn cũng xảy ra việc. Hạ thị ôn nhu nói xong, ngữ điệu bên trong lại hàm chứa một tia âm ngoan. Thần sắc trên mặt giống như ghen ghét chính là cái ngang ngược kiêu ngạo ương ngạch ngu xuẩn. Chiếm cứ thân phận đích nữ con vợ cả. Lại được lão thái thái vài phần yêu thương, lớn lên dễ học cách không coi ai ra gì, lão thái thái tuổi cũng lớn, bảo vệ nàng không được cả đời, ngươi chỉ cần chịu đựng mấy năm nay, chờ có cơ hội không tin không trị được tiện nhân Triệu Văn Uyển kia. Nhưng người nhìn chủ mẫu Diệp thị đối xử với Triệu Văn Uyển cũng là không tệ. Như thế nào chờ, hạ thị điểm đầu nữ nhi một chút, nhìn ngươi có thể đem giữ nha hoàn báo tin kia. Nguyên tưởng rằng có tâm nhãn nhìn xa, cũng là nhìn xa một nửa nhỏ, về sau còn phải học hỏi thêm nhiều. Diệp thị mặt ngoài rộng lượng, người thực nghĩ đến nàng đối xử với Triệu Văn Uyển nhưng là thứ nhất cái gai. Bất quá là lão thái thái yêu thương Triệu Văn Uyển, nàng nghĩ muốn khiến cho lão thái thái niềm vui thôi, làm con dâu có ích, thuận tiện cấp nhiều hơn quốc công phu nhân cái hảo thanh danh. Nương nghĩ a, nhà hoàn sáng nay đi huyển ngươi 89/10 là Diệp thị sai người đi. Trong phủ ai có quyền lực lớn như vậy có thể nhìn chằm chằm động tĩnh Triệu Văn Huyền. Còn vừa vặn không khéo làm cho nha hoàn kia thấy được đến báo với ngươi. Chính là mượn tay ngươi chèn ép Triệu Văn Huyền. Ta cùng với nàng đấu lâu ngư vậy. Tâm tư của nàng ta còn biết một hai. Diệp thị cũng nghĩ trừ bỏ Triệu Văn Huyền. Cấp chính nữ nhi mình trải đường thuận lợi. Chỉ cần có Triệu Văn Huyền ở Triệu Văn Tuyết vĩnh viễn là đích thứ nữ. Làm sao có thể so sánh trên vinh quang đích trưởng nữ. Triệu Văn Huyền cái này mới bừng tỉnh đại ngộ, Diệp thị chính là nghĩ muốn ngồi làm ngựa ông đắc lợi. Còn không nghĩ trên tay dính máu, nương sao không vạch trần nàng, ta là di nương thân phận không thể so với ngươi, chỉ là tính nửa chủ tử, cùng ngươi bất đồng, ngươi sinh ra đến chính là đường đường chính chính tiểu thư Triệu gia. Nương không thể làm việc vượt qua khuôn phép, ngươi tài cán, ta ngày sau liền trông cậy vào ngươi cùng Thụy Ca Nhi. Chỉ cần Thụy Ca Nhi trưởng thành có tiền đồ, Triệu Văn Huyên có thể gả cái danh vọng nổi tiếng, thời gian đau khổ của nàng mới hết. Hạ thị mỗi khi vừa nghĩ tới nơi này liền cảm thấy chua xót. Hai mắt trong suốt đẫm lệ, nàng nguyên là nữ nhi quan đại lý tự, mẫu thân hoàng thị cùng đậu thị là khăn tay giao, lui tới thân mật, còn kém một chút nàng liền thành vợ cả Triệu Hoành Thịnh cưới hỏi đàng hoàng. Lại một hồi biến cố, bị người liên lụy, gia tộc bị bắt được tội trạng. Xung nhập dịch đình, sau lừa gạt đậu thị giúp đỡ, từ đó ở lại định quốc công phủ, đi theo phụng dưỡng lão phu nhân, chính là cùng Triệu Hoành Thịnh sớm chiều cùng đối diện, ngày xưa có tình cảm chân thực lại khó khăn kìm nén. Có gia thịt chi thân, lão phu nhân thất vọng rất nhiều vẫn là cho danh phận. Chính là đối xử với nàng không thân cận bằng trước kia. Nhưng là nàng rõ ràng mới là đến trước cái kia. Thẩm thị Diệp thị so với nàng năm đó còn không bằng. Nay lại muốn nàng hạ thấp làm thiếp, như thế nào có thể tâm không oán hận, đứa nhỏ của nàng là thứ nữ con vợ kế, người khác thành long thành phượng, nàng không cam lòng, chuyện hôm nay nương sẽ vì ngươi đòi cái công đạo. Hạ thị lấy khăn tay thay nàng lau lệ, sắp xếp trang điểm một phen, đừng khóc sướt mướt, làm cho người ta xem thường chế giễu. Ân Triệu Văn Huyên được trấn an, trong lòng dễ chịu chút, cũng sẽ không chậm trễ nương dậy đệ đệ, trở về uyển của chính mình. Thụy Ca Nhi đang ở bên ngoài mừng rỡ nhìn lên liền gặp Triệu Văn Huyên đi ra. Nhất thời biểu tình cứng nhắc một chút, đã bị người sau véo đem thịt trên mặt giày vò Thụy Ca Nhi hảo hảo học. Tương lai so với đại ca nhị ca ngươi có tiền đồ. Bị ôm niết mặt đau Triệu Nguyên Thụy bẹp miệng, tiền đồ là cái gì? Hắn đều nhanh không thể hít thở, có ai quan tâm, cách chương.